kề bên nhau, phố xưa nhà cổ mái ngói thơm nồng. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió, mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, ôm giữa vỉa hè thơm bước chân qua. Yeah.